Tiên Ma Điển, chương 204, Huyền U Tịch Diệt Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi dần dần khôi phục ý thức, kinh ngạc phát hiện mình thân ở Dược Thần Cốc trong tĩnh thất, hết thảy lúc trước giống như một loại mộng ảo, nhưng sau một khắc nhướng mày, chỉ cảm thấy đầu lâu trầm xuống, trong đầu chẳng biết lúc nào hơn ra khỏi một ít tin tức cùng với một mảnh công pháp quỷ dị. Một màn này tựa hồ có chút quen thuộc, mặc dù quá trình không cùng một dạng, nhưng vẫn là làm Diệp Phi nhớ lại ban đầu ở Thiên Nhai Tông chợt đạt được Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết. Căn cứ tin tức ghi lại, chỗ thần bí không gian kia đúng là thuộc về nội bộ dây chuyền màu đen kia, gọi là phiến kính không gian, nghe tên cũng có chút quỷ dị, nhưng Diệp Phi cũng là không quá suy nghĩ. Phiến kính không gian, một khi thừa nhận người sử dụng chính là có thể tùy thời tiến vào, mà diện tích bên trong còn lại là căn cứ người sử dụng tu vi mà khuếch trương, diện tích càng lớn, càng nhiều chỗ tốt, tùy thời có thể xuất hiện cái bảo vật gì đó. Diệp Phi nhìn một chút dây chuyền màu đen ở giữa không trung trôi lơ lửng, đích xác là có cảm giác huyết mạch tương liên, tâm thần vừa động dưới, chính là xuất hiện ở bên trong phiến kính không gian, bất quá cũng là có thể dễ dàng cảm ứng được chuyện ngoại giới phát sinh. Trước mắt cái phiến kính không gian này diện tích chỉ có hơn 10 trượng, trừ hai tầng thềm đá, một cây mâm long trụ cũng không có những thứ đồ khác, mà thềm đá kia gọi là Tấn Thiên Thê. Mỗi đi một bước cũng sẽ có một phen thu hoạch, có lúc sẽ có một phen khảo nghiệm, có lúc có thể sẽ trực tiếp lấy được. Diệp Phi nhìn một chút hai tầng thềm đá, chợt phát hiện hai người trở nên giống nhau như đúc. Tầng thứ hai vốn là có chút dáng vẻ hư ảo, cùng với từng viên phù văn thần bí biến mất không thấy, giống như tầng thứ nhất biến thành thực thể tồn tại như vậy. Diệp Phi mổ đầu một cái, mình lấy được một loại công pháp, chính là cái Tấn Thiên Thê tầng thứ nhất này ghi lại, mình trong lúc vô tình chạm được liễu tầng thứ hai, công pháp lần nữa bị hấp thu, mà Tấn Thiên Thê còn lại là biến thành dáng vẻ bình thường ở trước mắt. Không biết cái tầng thứ ba này, sẽ có cái gì thu hoạch, bất quá trước mắt là không cách nào đi về phía trước để tránh bị không gian bốn phía cắn nuốt tan rã mà rơi xuống. Diệp Phi hiểu được bốn phía là không gian không ổn định. Mình tuyệt đối không thể đặt chân nửa bước. Ghi lại chỉ có những tin tức này, đối với lai lịch dây chuyền. Chủ nhân là ai, những chức năng khác cũng là không chút nào giới thiệu, dĩ nhiên, còn có một loại công pháp Diệp Phi chưa kịp cẩn thận tra xét. Công pháp này tên là Huyền U Tịch Diệt Thuật, nếu muốn đạt được thuật này cũng cần trải qua khảo nghiệm. Đó chính là muốn ở tầng thứ hai chịu đựng thần thức cực lớn đánh vào, nó sẽ căn cứ tu vi cảnh giới người đặt chân tầng thứ hai mà thả ra nhất định lực lượng. Diệp Phi ban đầu tuy nói đau đến không muốn sống, thần thức hỗn loạn. Nhưng cũng may đã từng tu luyện qua vô danh công pháp ngày đó, làm tăng phúc thần thức lực, cuối cùng là chặn lại cỗ thần thức lực to lớn kia đánh vào, vì vậy coi như là vượt qua kiểm tra thu được công pháp này. Huyền U Tịch Diệt Thuật cần một ít phụ trợ vật tu luyện. Đem pháp lực ngưng tụ đan điền toàn, xanh xanh không ngừng, lấy đặc thù thủ đoạn cùng thần thức lực dung hợp với nhau, lúc công kích trực tiếp đả thương thần hồn đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phàm là người bị Huyền U Tịch Diệt Thuật đánh chết, thần hồn trực tiếp diệt vong, dĩ nhiên, điều này cũng phải căn cứ cấp bậc người làm phép mà định. Bất quá thuật này đặc điểm lớn nhất chính là đối với người làm phép thần thức tiêu hao cực lớn, như mạnh mẽ thi triển, rất có thể không đả thương được địch nhân, ngược lại mình lâm vào trạng thái tịch diệt, mặc cho người xẻ thịt. Công pháp tuy tốt nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, huống chi còn cần một ít phụ trợ vật, trong người Diệp Phi cũng không có, trước mắt còn là mau sớm khôi phục tu vi, sau đó đi tìm Lôi Húc cùng Hoắc Giang Nam tính sổ. Nghĩ tới đây, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nếu nói là khôi phục pháp lực sợ rằng không có chỗ thích hợp như nơi này, tuy nói cùng Huyền Châu Linh Sơn Tông trình độ linh khí nồng nặc chênh lệch không có mấy, nhưng so với U Châu tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Phi bỏ lại một khối bồ đoàn, ngồi xếp bằng, một tay vỗ một cái bên hông, chính là lấy ra Lăng Thiên Thần Dực, bảo vật bảo vệ tính mạng bực này, nói gì cũng muốn mau sớm luyện hóa. Cơ hồ cũng trong lúc đó, bên trong một tĩnh thất gian khác, Hoàng Cốc Chủ đã sớm đem hai kiện pháp bảo luyện hóa xong, lại ăn vào liễu mấy viên đan dược khôi phục pháp lực, tăng nhanh tốc độ khôi phục không ít. Ai, Thiến Nhi nhất định không thể có chuyện. Nói xong, Hoàng Cốc Chủ hai mắt một nhắm, chính là bắt đầu ngồi tĩnh tọa điều tức. Thiên Nhai Tông, giờ phút này đám người Thiên Kiếm Tông chủ, đều có chút nổi lên nghi ngờ, Không Minh trưởng lão cũng là vẻ mặt mịt mờ, vốn là thế tất yếu trừ đi Thiên Nhai Tông, ba tên ngưng đan cao cấp lại ở mấy ngày trước biến mất. Cũng không biết ba người này là sử dụng cái kế sách gì, che giấu ở bốn phía, hay là thật có gì chuyện khẩn yếu, tóm lại là đang không có xuất hiện qua. Chỉ bất quá, ba phương đại đội nhân mã, tất cả trúc cơ kỳ trưởng lão cùng với luyện khí kỳ đệ tử cũng ở lại nơi này, như cũ xuất thủ đánh lên đại trận, nhưng tựa hồ cũng không có sử xuất toàn lực. Thiên Kiếm Tông chủ nhìn đại trận ở ngoài, trên mặt lộ ra một bộ tự định giá, cau mày cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vạn Kiếm Các đại sảnh bên trong chủ điện, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, tựa hồ đang nói chuyện cái gì đó, chỉ là một vẻ mặt trịnh trọng, tựa hồ là một loại chuyện khẩn yếu gì. Mà ba người này chính là Lôi Húc, Tiêu Dao Cốc, Hoắc Giang Nam, Huyền Ảo Tông Tô Xảo. Lôi tông chủ, đem Thiên Nhai Tông ném ở nơi đó, sẽ không có biến cố gì đi. Hoắc Giang Nam nhẹ giọng hỏi liễu một câu, nghe vậy, Lôi Húc khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Hừ, tuy nói chúng ta không có ở đây nơi đó, nhưng lấy tính tình Thiên Kiếm lão quỷ, nhất thời hồi lâu cũng sẽ không phá vòng vây. Coi như muốn chạy trốn, hắn là có thể chạy thoát, nhiều đệ tử như vậy, hắc hắc, sợ rằng phải chết vô số đi, đối với chúng ta tới nói, vô luận là Thiên Nhai Tông, còn là Dược Thần Cốc đối với chúng ta cũng không uy hiếp gì. Chẳng qua là cái này Diệp Thiên, tuyệt đối là yếu tố làm chúng ta mất thăng bằng, có lẽ, hắn sẽ trở thành một chướng ngại trong kế hoạch của chúng ta, vạn nhất hắn thật đầu dựa vào Dược Thần Cốc hoặc là lần nữa trở về Thiên Nhai Tông, vậy đối với chúng ta mà nói, đều là một phiền toái khó giải quyết. Tô Xảo mày liễu vừa nhíu, đàn miệng khẽ mở, thổ khí như lan đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nguyên bổn chính là Thiên Nhai Tông trốn tránh ra ngoài, huống chi khi trước Thiên Nhai Tông đối đãi với hắn như vậy, chỉ cần hắn không ngốc lại không thể có thể lại đi đầu dựa vào Thiên Nhai Tông. Về phần có hay không sẽ đầu dựa vào Dược Thần Cốc cái này khó mà nói, dù sao Hoàng Cốc chủ tính khí quái dị, nói không chừng làm ra chuyện gì, huống chi bây giờ tấn cấp ngưng đan, rất có thể lá gan cũng thay đổi lớn. Ha ha, tuy nói bực này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không khỏi không phòng, cho nên ta mới đưa làm triệu hồi, chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường, bức bách Hoàng Cốc chủ giao ra Diệp Phi. Huống chi Hoàng Cốc chủ cùng chúng ta luôn luôn không thù không oán, chẳng lẽ sẽ bởi vì một tiểu tử, phá hủy cơ nghiệp Dược Thần Cốc của hắn đi. Đơn giản buồn cười, Lôi Húc như thế nói. Nga, nói như thế, Lôi Tông chủ là sớm có kế hoạch. Hoắc Giang Nam hai mắt sáng lên, như thế nói. Hừ, đây là tự nhiên, người này bên người có một cái kim hạch kỳ yêu thú, cực kỳ khó đối phó, đến lúc đó Tô Xảo toàn lực xuất thủ cuốn lấy yêu nghiệt kia, chốc lát ta cùng với Hoắc Cốc chủ liên thủ chém chết một mao đầu tiểu tử mới tiến cấp còn là không thành vấn đề, huống chi, hắc hắc. Nói xong, trên mặt Lôi Húc thoáng qua một tia âm lệ vẻ. Ha ha, Lôi Tông chủ, ngươi chính là đường đường ngưng đan trung kỳ đỉnh phong, cần gì phải ngươi động thủ. Lão phu một mình một người, đủ để đem tiểu tử cuồng vọng kia chém chết, hắc hắc. Hoắc Giang Nam trên mặt run lên, có chút khinh miệt nói. Bên trong phiến kính không gian, Diệp Phi mới vừa luyện hóa xong Lăng Thiên Thần Dực đem thu vào bên trong đan điền, ngay sau đó một tay vỗ một cái bên hông, cả một tiếng, một con bình ngọc xuất hiện ở trong tay, chính là lúc ở Linh Sơn Tông, mình luyện chế huyền cấp đan dược khôi phục pháp lực. Một tay bắn ra, ba, nắp bình rung lên mà bay, một cổ nồng nặc đích nếu muốn tản ra, hai viên đan dược mượt mà màu vàng, chợt xuất hiện ở trước mặt Diệp Phi, nắp bình một trừ, Diệp Phi liền đem bình ngọc thu hồi. Khóe miệng nâng lên, há mồm hút một cái dưới, hai viên đan dược hướng trong miệng bay đi. Chợt mặt đất trung gian mâm long thạch trụ thanh quang chợt lóe, trên đó viên cầu không ngừng biến đổi màu sắc lưu ly kia, hẳn là thật nhanh chuyển động đứng lên. Mang ra khỏi một trận ông minh chi thanh. Trên viên cầu lưu ly, ngũ quang thập sắc lóe lên không ngừng, huyễn thải mê ly, còn không đợi Diệp Phi hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hai viên đan dược đã đến bên mép, chợt không cánh mà bay. Đang ở thời điểm Diệp Phi có chút ngẩn ra, có chút ngạc nhiên phát hiện, hai viên đan dược hẳn là xuất hiện ở trên viên kia viên cầu lưu ly, bốn phía quang hà không ngừng biến đổi, đi theo viên cầu lưu ly chậm rãi chuyển động đứng lên, nhìn qua rất có quy luật, vừa hài hòa, lại là tự nhiên như thế, bốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.